Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, chương 2793, lại muốn làm đại sự. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ muốn chữa trị Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính, một lần nữa ngăn cách trong gương kính ngoại thiên địa, đem trong gương tà ma, lần thứ hai phong tỏa ở bên trong. Phương Chi Thủ nói rằng, không thể. Thất Tình đạo nhân lập tức nói rằng, lại nói, hắn trước đây không phải là đối thủ của vạn giới du tiên, hiện tại càng không thể là đối thủ của hắn. Phương Chi Thủ nghe vậy, thở ra một hơi, gật đầu nói, ta cũng rõ ràng điểm này, đây là hắn trước đây thật lâu đối với ta để yêu cầu, hay là hắn đánh giá cao chính mình, cũng có lẽ hắn có chút khác mới thủ đoạn, có thể đem ra dùng một lát, đi gặp qua hắn sau, ta cũng sẽ lại tỉ mỉ hỏi một câu. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu, trừ phi hắn là một cái có thể trưởng thành pháp bảo, bằng không ta nhìn không ra một điểm khả năng. Hơn nữa cũng không nên quên, như hai giới thật muốn dung hợp, cho thấy coi như ngắn ngủi niêm phong lại, cuối cùng vẫn là sẽ bị nổ ra. Phương Chi Thủ lại gật đầu, suy nghĩ một chút, Thất Tình đạo nhân lại nói, coi như thật thành công, ngươi cũng không nên quên hai chuyện. Hai cái nào? Phương Chi Thủ ngạc nói, thứ nhất, ngươi thân là Hoàng Tuyền Ti chủ, là không thể rời đi, vậy thì cho thấy ngươi sau đó không trở về được nữa rồi. Coi như muốn đi thiên đạo trạm thu hồi con đường này, ngươi cũng chưa chắc tìm tới đó. Phương Chi Thủ thất vọng. Thứ hai, như Tần phu tử kiên trì lưu lại cùng ngươi, con đường của hắn cũng đem chấm dứt ở đây. Bằng điểm này chính khí tu sĩ, thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, tuyệt đối vô vọng. Thất Tình đạo nhân lại nói, Phương Chi Thủ thất vọng sau là lặng lẽ, trầm mặc một hồi lâu, Phương Chi Thủ mới lại mở miệng, như thật có thể niêm phong lại, ở trước đó, ta sẽ khuyên Tần tiền bối rời đi, cho tới chính ta, đương nhiên muốn thủ vững chức trách của ta. Ngữ điệu kiên định, trọng mi rộng má ở giữa biểu hiện, cực kỳ giống Phương Tuấn Mi, người này so với trước kia, xác thực là thành thục quá nhiều quá nhiều. Nghĩ đến cái gì, lại là cười khổ nói, bất quá đến thời điểm, tiền bối có thể hay không giúp ta một chuyện, Như Vân Tú chịu lại đây, giúp ta đem nàng mang đến, bồi tiếp ta đi. Thất Tình đạo nhân nghe lắc đầu nở nụ cười. Hai người lại giao lưu một phen khắp nơi việc, đặc biệt là thiên mệnh hỏa chi tiên thần chi thân, khả năng cũng trở về đến sự tình. Phương Chi Thủ an bài nhân thủ đi hỏi thăm, ngươi liền mau chóng đi gặp hắn đi, ta ở đây chờ ngươi trở về, đợi được tin tức của ngươi sau, ta lại về ngoài gương đi. Thất Tình đạo nhân cuối cùng nói rằng, Phương Chi Thủ mang theo hai chiếc gương, rời sơn mà đi. Đi tìm Bảo Linh tỉ mỉ quá trình, không nhiều hơn nữa để lúc trở lại lần nữa, đã là hơn 40 năm sau. Sau khi trở về, lại là đem Thất Tình đạo nhân cùng Tần phu tử đồng thời gọi đến thương lượng. Trước đem chuyện xưa nói cho Tần phu tử, cuối cùng nói, ta đã đi tìm Bảo Linh tiền bối, có này hai khối tấm gương, hắn xác thực có thể chữa trị Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính. Chữa trị sau, có thể chống được vạn giới du tiên công kích sao? Thất Tình đạo nhân nhàn nhạt hỏi, vẫn như cũ quan tâm nhất vấn đề này. Việc này hắn cũng nói rồi, Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính xác thực là một cái trưởng thành hình bảo bối. Trong thế giới trong gương thiên địa, càng là diễn biến rực rỡ hỗn loạn, càng là có thể làm hắn nắm giữ sức mạnh hơn. Chữa trị sau, thực lực của hắn sẽ tinh tiến một đoạn dài, còn cuối cùng đỉnh không chống được, hắn cũng nói không chừng. Phương Chi Thủ nói rằng, Thất Tình đạo nhân cùng Tần phu tử nghe vậy, trao đổi một đòn ánh mắt. Thời gian lúc trước bên trong, sức mạnh của hắn kỳ thực vẫn đang khôi phục cùng tinh tiến bên trong. Bất quá bởi vì hai chiếc gương không có tìm trở về, không dám dễ dàng hiển lộ, hết thảy tu sĩ ra vào đều là hắn bỏ mặc mấy phần, dùng để mất cảm giác vạn giới du tiên. Phương Chi Thủ lại nói, hai người giờ khắc này bắt đầu biết, đồng thời gật gật đầu. Hắn ngược lại còn có mấy phần tâm kế. Thất Tình đạo nhân nói rằng, cụ thể làm sao chữa trị? Tần phu tử hỏi. Phương Chi Thủ nói, phần lớn chữa trị nhiệm vụ cũng có thể chính hắn đến, nhưng mới đầu cần chúng ta hỗ trợ, cần chúng ta đem hai chiếc gương mang tới lối đi kia nơi đi, dùng hắn truyền xuống bí pháp, khảm nạm về cửa lối đi kia nơi, tái dẫn động thiên địa nguyên khí, động tĩnh có lớn hay không? Thất Tình đạo nhân lập tức hỏi. Phương Chi Thủ nghe vậy ngưng mắt, trầm mặc một chút, nói rằng, động tĩnh không nhỏ, e sợ toàn bộ thế giới trong gương đều sẽ biết, ngoài gương bên đó đây, nên sẽ nhỏ hơn nhiều. Vạn giới du tiên như ở ngoài gương, có thể không nhận ra được, liền muốn xem thiên ý rồi. Phương Chi Thủ trả lời, biết Thất Tình đạo nhân chân chính lo lắng chỗ, quá trình này sẽ kéo dài thời gian bao lâu? Tần phu tử cũng hỏi. Phương Chi Thủ lắc đầu nói không chừng, hắn cũng là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Hai người nghe ánh mắt lại ngưng. Thất Tình đạo nhân nói cách khác, trong khoảng thời gian này, còn cần người thủ vệ ở nơi đó, miễn cho những tu sĩ khác đến đánh gãy. Không sai, Phương Chi Thủ gật gật đầu. Hai người nghe đến đó, đã vô cùng đau đầu lên. Thẳng cảm giác được việc này thật là phiền phức, ta đến sắp xếp một lần. Suy tư chớp lát, Thất Tình đạo nhân nói rằng, hai chỗ này đường nối, khẳng định là muốn đồng thời tu bổ. Nói cách khác, không riêng cần hai người đi, hơn nữa cần phải có người giúp bọn họ thủ vệ. Vạn giới du tiên, thiên mệnh, bách tâm thốn tâm, đại bi khách, cũng có thể đến cản trở. Mà nếu như bản tôn chi thân còn đang ngoài gương, Tang Mộ Vũ bọn họ tiên thần chi thân, hơn nửa cũng là nhất định sẽ đến cản trở. Không sai, hai người đồng thời gật đầu. Ta mới vừa nói thủ vệ này, còn chỉ là trong gương bên này, ngoài gương bên kia, chỉ sợ đồng dạng cần người thủ vệ. Chỉ là nếu như động tĩnh nhỏ hơn một chút, gánh nặng có thể nhẹ hơn một chút. Hai người lại gật đầu. Mặt khác, nếu thật sự thành phụ trách thủ vệ ở trong gương bên này người, sau đó cũng đừng nghĩ trở ra rồi. Coi như muốn từ hư vô nơi sâu xa thiên đạo chạm thu hồi trở về, cũng chưa chắc tìm đến đường. Thất Tình đạo nhân nói rằng. Tần phu tử cười nói, đạo hiếu yên tâm, chúng ta vứt bỏ đi ra ngoài, thủ vệ này chi trách, tự nhiên thiếu không được lão phu một phần. Coi như sau đó vĩnh viễn không ra trong gương, cũng không có quan hệ. Nhưng nếu thật hai giới chán chết, người ở đây một bên, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng thu thập không đủ, đầy đủ dùng để luyện chế khí vận thần vật tín ngưỡng lực lượng. Thất Tình đạo nhân ánh mắt thâm thúy nhìn đối phương. Tần phu tử nghe cười khổ, ai bảo ta sinh ở chỗ này đây, một đời này yêu hận, một đời tu đạo tiền đồ, trả lại nó liền trả lại nó đi. Đại thán trong tiếng có cay đắng, nhưng càng nhiều vẫn là thất vọng cùng hào hiệp. Thất Tình đạo nhân lặng lẽ một hồi, khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này làm không có ý nghĩa. Biết rõ ông trời đã muốn cho hai giới dung hợp, trận này liều quay đầu lại còn không phải công dã tràng. Phương Chi Thủ nghe nở nụ cười. Thất Tình tiền bối, ngươi cùng ta cha một đời này đi ngược lên trời sự tình làm cũng không ít đi, vì sao đối với việc này phản mà rút lui cơ chứ? Không giống nhau. Thất Tình đạo nhân lườm hắn một cái nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.